Bảo anh làm sao không yêu em, chương 261, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 261 An Diệp Diệp cao mày đau đớn, cô hơi vùng vẫy tay vô tình đập vào giá sách làm cho hai quyển sách từ trên cao rơi xuống nhưng không ai trong hai người quan tâm. Khúc Chấn Sơ hơi khom người, vùi đầu vào hõm vai của An Diệp Diệp và dùng sức lưu lại trên cổ cô một dấu hôn đỏ thắm. Một lúc sau, anh mới lùi lại và liếm nhẹ lên dấu hôn ấy. Dấu hôn thắm đỏ trên làn da trắng nõn lại càng thêm nổi bật. Anh chọn chỗ hôn vô cùng khéo léo, một vị trí mà cả quần áo lẫn tóc đều không thể che được. Ngoại trừ choàng khăn quàng cổ, bằng không không có cách nào che đi. Mà bây giờ đang là cuối mùa hè, Khúc Chấn Sơ hài lòng mỉm cười. Điều này giống như in lên người An Diệp Diệp dấu ấn của riêng anh vậy. Anh buông tay cô ra thay vào đó ôm eo cô, nhấc cả người An Diệp Diệp lên, xoay người trở lại ghế ngồi xuống. Ngày mai anh sẽ thu xếp để em đến công ty, đừng tưởng rằng công việc của trợ lý là dễ dàng nhé, đến lúc vào việc rồi sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức đấy. An Diệp Diệp vẫn còn đang sững sờ, một cảm giác nhột nhạt không ngừng truyền đến từ bên phải cổ và điều đó liên tục khuấy động dây thần kinh của cô, khiến cô khó tập trung. Cô ngây người một lúc lâu mới gật đầu, em biết rồi, Khúc Chấn Sơ nhìn dấu hôn trên cổ cô trong lòng dấy lên một cảm giác thỏa mãn mà trước đây anh chưa từng có. Khúc Chấn Sơ không truy cứu si căng đan của Mai Ấn Cầm lần này, nhưng những người ở công ty điện ảnh Hoàn Thái lại luống cuống vì chuyện đó. Mai Ấn Cầm là con gà đẻ trứng vàng của điện ảnh Hoàn Thái, từ khi debut đến nay cực kỳ ít si căng đan. Lần này người ta chụp được ảnh anh ta hẹn hò với người khác mà người đó lại còn la bà chủ của tập đoàn MI, tin tức này vừa lên báo liền dậy sóng khắp nơi. Không chỉ hình ảnh tạo dựng trước đó bị sụp đổ mà ngay cả công việc cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ trên trang web chính thức của người hâm mộ đang náo loạn, có người mắng Mai Ấn Cầm, cũng có người vô duyên vô cớ chửi An Diệp Diệp quyến rũ Mai Ấn Cầm. Toàn công ty đều rối loạn, cho dù bọn họ muốn lên tiếng để làm sáng tỏ sự việc nhưng ảnh chụp rõ mồn một như vậy có dùng bột giặt Omo tẩy cũng không sạch. Người quản lý lướt một loạt các tiêu đề của một số trang web xong thì tức giận đến mức trực tiếp đập con chuột của mình xuống đất. Cậu nói bây giờ phải làm sao đây? Cậu gây ra chuyện động trời như vậy thì làm sao mà thu xếp, Mai Ấn Cầm cũng không ngờ sự việc này lại bùng nổ nhanh như vậy. Vừa rồi anh ta đọc bình luận của fan trên mạng, mắng anh thì không sao, nhưng lại có những người mắc An Diệp Diệp rất khó nghe. Vì tôi không cẩn thận nên mới bị người ta nắm thóp. Lúc ấy còn có một người nữa ở đó nhưng người ta đi trước rồi. Tôi tin cậu, đối phương đã cố ý chụp khoảnh khắc chỉ còn lại hai người nhưng fan thì sao? Cách chương.